Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, đánh cờ. Thượng, mắt thấy Huyền Bạch Quân thống khổ như vậy bộ dáng, Huyền Nhất Tùng tâm dường như bị xé nứt, Huyền Nhi. Ngươi làm sao? Không muốn hù dọa cha, à, hắn là Mạnh Vũ Hiên nam nhân, không có quan hệ gì với ta. Huyền Bạch Quân ôm đầu, hai hàng nước mắt chảy rơi xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Không biết vì cái gì, chỉ cần nghĩ đến Diệp Thần bộ dáng, nàng tâm tựa như là bị kim đâm đồng dạng đau. Huyền Nhi, Huyền Nhi, Huyền Nhất Tùng ôm lấy Huyền Bạch Quân, sắc mặt tái nhợt hô hoán, bởi vì nàng hiện tại đã hôn mê, cả người lộ ra vô cùng tiều tụy. Nghe được Huyền Nhất Tùng gọi, Diệp Thần thở dài một hơi, đi tới Huyền Nhất Tùng, nhìn thấy Diệp Thần, tựa như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nắm lấy Diệp Thần ống tay áo, Diệp Đan Sư, Huyền Nhi hắn làm sao? Vì cái gì nhắc tới ngươi tên hắn thì lại biến thành cái dạng này? Cái này, Diệp Thần không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ ngay trước Huyền Bạch Quân trước mặt phụ thân nói con gái của ngươi lúc trước muốn đem chính mình đưa cho mình, sau đó chính mình cùng khác nữ nhân tốt hơn. Nếu như nói như vậy, hắn dám cam đoan Huyền Nhất Tùng tuyệt bức sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt. Không có lão nhân kia hy vọng nhìn đến chính mình nữ nhi vì một người nam nhân như thế thương tâm. Gần chết chí ít Diệp Thần nếu là có một đứa con gái lời nói. Nếu ai dám để chính mình nữ nhi dạng này bi thương, hắn tuyệt đối sẽ đi lên quất hắn nha. Khả năng là sự tình này đối nàng trùng kích so sánh lớn. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, Diệp Thần xấu hổ nói ra. Bây giờ muốn trị liệu Huyền Bạch Quân phương pháp không phải là không có. Chỉ là loại phương pháp này, hiện tại không thích hợp. Liền xem như thích hợp, Diệp Thần cũng muốn ước lượng đo một cái hậu quả. Tùy tiện thì ngủ con gái người ta dù sao không phải quang minh lỗi lạc sự tình. Mà lại, Diệp Thần không thích loại kia không có cảm tình dung hợp, người nhà họ Phan. Ngươi định xử lý như thế nào? Diệp Thần cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi thăm. Quả nhiên, nâng lên người nhà họ Phan, Huyền Nhất Tùng sắc mặt biến đến dần dần băng lãnh lên. Phan gia, hắn đối với ta bất nhân, diệt ta Huyền gia, cũng có ngày ta ổn thỏa để hắn chém thành muôn mảnh. Nói tới chỗ này thời điểm, Huyền Nhất Tùng hai tay nắm chặt quyền đầu, hai mắt tản mát ra dữ tợn thần sắc, một bên Chu Nham càng là hai mắt lộ ra kiên định niềm tin. Hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Diệp Thần, trước đó ước định hắn còn nhớ rõ, chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này thật có biện pháp. Diệp Thần nhìn lấy hai người ánh mắt, trong lòng không sai, ngược lại là đối Chu Nham có chút tiếc hận. Dạng này một cái có tài người, sau cùng muốn lựa chọn tự vẫn, tuy nhiên Diệp Thần có lòng đem hắn an bài tại âm phủ. Đây cũng là lưu lại một nhân tài, lão gia, ta cho các ngươi tìm một cái điểm dừng chân. Chu Nham mặt không biểu tình nói ra, hả? Huyền Nhất Tùng quay đầu chỗ khác nhìn lấy Chu Nham, trên mặt tránh qua một tia nghi hoặc. Hôm nay Chu Nham có chút không giống như trước kia như vậy khéo đưa đẩy. Nói chuyện vô cùng trực tiếp, cái kia ngươi muốn làm gì? Huyền Nhất Tùng hỏi, vợ ta nhi đều ở nơi này, bọn họ cần một cái an tĩnh đất đai, lúc còn sống không để cho bọn họ vượt qua cuộc sống thoải mái. Chết muốn cho bọn hắn một khối thuộc về mình tịnh thổ. Chu Nham nghiêm túc nói ra. Diệp Thần nghe được câu này, trong lòng âm thầm điểm tán. Cái này người không tệ, sự tình gì đều làm nước không lọt. Cho dù là đối mặt mất đi thân nhân, cũng không có điên cuồng mất lý trí. Ta giúp ngươi, Diệp Thần nói ra. Muốn một người khăng khăng một mực trợ giúp ngươi, phải dùng tâm cảm hóa hắn. Chu Nham dạng này nhân tài, Diệp Thần sẽ không bỏ qua, tình nguyện thả thân phận thấp, cũng phải thật tốt cùng hắn ở chung. Chu Nham sững sờ, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần một hồi lâu, không có ai biết trong đầu hắn suy nghĩ gì, gật gật đầu, cảm ơn, Uyển Nhất Tùng Mộng, Chu Nham cái gì thời điểm cùng Diệp Thần quen như vậy? Thì liền Diệp Thần đều chủ động giúp đỡ, ta cũng ở lại đây đi đều là bởi vì ta, mới có dạng này kết quả, là ta thật xin lỗi mọi người, Uyển Nhất Tùng thở dài một hơi nói ra. Diệp Thần cũng không có cái gì công pháp đến giúp đỡ Chu Nham, mà chính là thân thủ nâng lên những thi thể này, vừa đi vừa về vận chuyển tại trần gian có một câu. Người chết vì đại, Diệp Thần minh bạch điểm này, giúp đỡ thời điểm tận lực để cho mình cẩn thận một chút, không thể để cho bọn họ hài cốt bị lần thứ hai thương tổn, cứ như vậy, chỉnh một chút một ngày thời gian, mãi cho đến đêm khuya. Bốn người ở chỗ này vừa đi vừa về vận chuyển, rốt cục đem cái này gần ngàn người thi thể thu xếp tốt. Bịch Chu Nham đối mặt đông đảo thi thể, nước mắt ngăn không được lưu lại, ta Chu Nham thề, ổn thỏa báo thù cho ngươi, Cầm Nhi, Hải Nhi, tin tưởng ta, nói xong, lau khô khóe mắt nước mắt, lộ ra kiên nghị ánh mắt, chuyển nói với Diệp Thần. Còn mời Diệp Đan Sư chỉ con đường sáng. Hắn biết, Diệp Thần đã có thể theo Phan gia trong tay cứu ra bản thân cùng Uyển Nhất Tùng, thì nhất định có cái gì đặc biệt thủ đoạn, nghĩ kỹ sao? Diệp Thần biết Chu Nham đây là tại cùng chính mình lấy lòng. Chỉ cần mình làm đến đáp ứng hắn sự tình, Chu Nham từ nay về sau liền sẽ khăng khăng một mực theo chính mình, ân vĩnh viễn không bao giờ đổi. Ý. Chu Nham nói ra, nghỉ ngơi đi, trời vừa sáng chúng ta thì giết đi qua, cam đoan để ngươi thân thủ giết Phan gia gia chủ. Diệp Thần, thở dài một hơi, hắn hiện tại muốn biết nhất là cô Phách đến cùng là dạng gì tồn tại. Nếu như mình không có Chử Tuân trợ giúp, chỉ sợ trước đó đụng phải cô Phách, mình đã bị mất mạng. Cùng lúc đó, Phan Chính Long một thân một mình đứng tại Phan gia trong sân rộng. Hô hấp bên trong đều có thể ngửi được cái kia nồng đậm mùi máu tươi. Cái mùi này nhắc nhở hắn Diệp Thần tới qua. Cái kia cũng không phải là mộng. Tại cái này thế giới bao la bên trong, một người trẻ tuổi dùng linh tịch cảnh giới đánh bại chính mình riêng là nghĩ đến lúc trước Diệp Thần cái kia xuất thần nhập hóa đao pháp. Trong lòng thì sợ hãi một hồi. Diệp Thần nói, chính mình sinh tử có Uyển gia quyết định, Phan Chính Long biết Uyển gia sẽ không bỏ qua chính mình, cho dù là Phan gia buông tha mình, chỉ sợ cái kia Diệp Thần cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Toàn bộ Phan gia tĩnh mịch đồng dạng yên tĩnh, làm mặt trời theo đông mới chậm rãi lộ ra một tia sáng thời điểm, Phan Chính Long có một loại trực giác, hôm nay rất nhiều chuyện đem về vẽ lên dấu chấm tròn. Trong tay ôm lấy trường kiếm, trước mặt là Phan Chi Diêu một nửa thi thể, cả người đứng tại trong sân rộng. Cho dù là đối mặt Diệp Thần loại này biến thái tồn tại, hắn cũng không muốn thúc thủ chịu trói, cho dù là chết, cũng muốn chết đang quyết đấu phía trên. Két két, Phan gia đại cửa bị đẩy ra, Phan Chính Long chậm rãi mở mắt ra, nhìn lấy người tới, đi tới rõ ràng là Uyển gia gia chủ Uyển Nhất Tùng, Thái Phó, Chu Nham, còn có ôm lấy Uyển Bạch Quân Diệp Thần, ta đã đợi chờ đã lâu, các ngươi so ta tưởng tượng tới muộn. Phan Chính Long trường kiếm trong tay chậm rãi rút ra, từng đợt hàn quang tán lộ trong không khí. Túy Tiên Kiếm, chính là đại thừa công pháp, cho dù hiện tại Phan Chính Long cũng không có loại thực lực đó. Thế nhưng là ôm lấy lòng quyết muốn chết hắn. Trên thân khí thế không thể khinh thường. Trong giang hồ có một cái định luật, hổ sợ sững sờ, sững sờ sợ không muốn sống, cường giả chân chính đều muốn sinh tử để ở một bên. Phan Chính Long, ta Uyển gia cũng không có làm có lỗi với ngươi sự tình, tại sao muốn diệt cả nhà của ta? Uyển Nhất Tùng nhìn thấy Phan Chính Long hai mắt phiếm hồng quát, nếu như không phải hắn xuất hiện, ngươi cho rằng hiện tại có thể đứng ở chỗ này cùng ta như vậy nói chuyện sao? Phan Chính Long nhìn cũng không nhìn Uyển Nhất Tùng liếc một chút. hắn hiện tại địch nhân lớn nhất là Diệp Thần, người khác ở trong mắt mình đều là con kiến hôi. Tốt đại uy phong, Diệp Thần cái này thời điểm để xuống Uyển Bạch Quân, một mặt vui cười đi lên. Hắn cũng cảm nhận được hôm nay Phan Chính Long cùng lần trước gặp mặt biến hóa rất lớn, càng trường kiếm trong tay của hắn vô cùng chói mắt. Túy Tiên kiếm, lĩnh giáo ngươi đao pháp. Phan Chính Long không muốn nói nhảm, toàn bộ trường kiếm bỗng nhiên rút ra, một đạo chướng mắt hàn quang lóe lên, hung tàn khí tức tràn ngập trong không khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.